Chương 953, Đồng Hương Tụ Hội, nghe Đông Hải Long Quân lời nói, Thái Bình giáo tổ lại là tham thảm thở dài, đại giới cái gì đại giới có thế bị kịp được ta Thái Bình đạo trăm vạn trở hưng thịnh. Nhìn thấy nói đến đây, Thái Bình giáo tổ ngẩng đầu nhìn này Đông Hải Long Quân, ngươi lão gia hỏa này muốn cười liền cười ra tiếng đi, các ngươi những lão gia hỏa này đều ước gì nhìn thấy người khác không may. Ha ha ha, ha ha ha, này Đông Hải Long Quân ngửa mặt lên trời cười dài, thấy một bên Thái Bình giáo tổ mắt trợn trắng. Ngọc Độc Tú hạ này Thái Bình đạo sơn phong, lại là cước bộ đột nhiên một hồi, sau đó hướng về kêu Bích Tú Phong đi đến. Bất kể nói như thế nào, cái này Bích Tú Phong đối với mình ý nghĩa phi phàm, năm đó Đức Minh có ân với chính mình, hoặc là chính mình đi vào này phương thế giới về sau, cái này Đức Minh là một cái duy nhất chân tâm thực ý đối đãi chính mình. Bích Tú Phong cảnh sắc vẫn như cũ, chỉ là cùng so với trước kia, cái này Bích Tú Phong lại là thanh lánh rất nhiều, đi tại cái này Bích Tú Phong trong núi trên đường nhỏ. Ngọc Độc Tú nhớ mang máng, năm đó sơ tới nơi đây thơ ý điếm, chính mình liền cho những người này một hạ mã huy, hô phong hoán vũ chi thuật làm thế hệ trước đệ tử xuống đài không được. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng cũng là rất hoài niệm, cũng không biết trải qua mấy lần đại kiếp về sau, năm đó Thái Bình đạo quen thuộc gương mặt, còn thừa lại bao nhiêu. Diệu Tú động chủ nơi xa truyền đến một tiếng mang theo lấy kinh hỉ la lên thanh âm. Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người, nhìn lấy này một bộ phổ thông đạo bào đệ tử, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, ngươi là? Thủ tọa, ngươi không biết ta, ta có thể nhận biết ngươi, năm đó chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ từ Ngông Châu phủ tới, chúng ta thế nhưng là đồng hương đồng đảng A nam tử kia hơn 30 năm tuổi, nhìn lấy Ngọc Độc Tú lại là đầy mặt vui cười. Cảnh con người mất ta, năm đó sự tình đối với bổn tọa tới nói không có ý nghĩa, thậm chí đều không có nhớ ở trong lòng, nhưng ở những tiểu nhân vật này trong mắt, lại là được không đến đại sự, Ngông Châu phủ ra một vị một gốc độc tú áp thiên hạ Ngọc Độc Tú. Toàn bộ Thái Bình đạo tư nguyên trong lúc vô hình hướng về Ngông Châu phủ nghiêng không biết bao nhiêu Ngọc Độc Tú trong lòng cảm thán. Lại là trên mặt nụ cười nhìn lấy nam tử kia, đạo hưu hưu lễ. Nam tử kia nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt tỏa ánh sáng, đã nhiều ngày không có nhìn thấy động chủ, không biết động chủ những ngày này đi nơi nào, nghe người ta nói động chủ ở vùng đất miền Trung tiềm tu. Ngọc Độc Tú mỉm cười, sắc mặt thản nhiên nói, không phải là tiềm tu, mà chính là bị giáo tổ trách phạt, hạ cấm túc lệnh. Tu sĩ kia nghe vậy lại là không tin, động chủ chớ nói chi cười, động chủ chính là ta Thái Bình đạo thiên chi tiêu tử, là ta Thái Bình đạo kiêu ngạo, giáo tổ như thế nào hội trách phạt cùng ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, chỉ là nhìn phía xa sông núi, lại là khe khẽ thở dài, cảnh còn người mất, tung bách vẫn như cũ. Sư huynh, vừa vặn chúng ta Ngông Châu phủ vô số tu sĩ hôm nay cùng một chỗ tiểu tụ, không biết sư huynh có danh hay không đại giá quang lâm, cho chúng ta tiểu tụ lấp một số sắc thái. Trước đó hàng năm đều muốn tiểu tụ, lại là chưa từng thấy qua sư huynh, hôm nay đã nhìn thấy sư huynh. Lại là tuyệt đối không thể bỏ lỡ nam tử kia đầy mặt chờ mong nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Nhìn lấy nam tử kia, Ngọc Độc Tú động động khoe miệng, lộ ra ôn nhuận nụ cười, cũng tốt, liền cùng ngươi đi tới một lần cũng tốt. Năm đó những cô nhân kia, lại là có chút tuổi tác không thấy, trăm năm trong nhà y mà tờ, tuế nguyệt quá ngắn. Tốt tốt tốt. Sư huynh chịu đại giá quang lâm, chính là ta Ngông Châu phủ vô số tu sĩ vinh hạnh. Sư huynh đi theo ta tu sĩ kia nghe vậy nhìn thấy Ngọc Độc Tú đáp ứng. Trong nháy mắt sắc mặt từng hồng, hồng quang đầy mặt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, kích động tay chân cũng không biết để vào đâu, dẫn Ngọc Độc Tú đi ở phía trước qua. Ngọc Độc Tú theo tu sĩ này rẽ trái rẽ phải, hai người chạy như bay, đi thời gian một nén nhang, xuyên qua một đạo hạp gốc, đã thấy một chỗ trăm hoa đua nở chi địa, vô số lịch sự tao nhã lầu các tại bách hoa bên trong đứng sướng sướng. Ở đâu trong lầu các, bóng người lay động, hiển nhiên là có không ít người ở chỗ này. Ha ha ha, mọi người mau ra đây, nhìn xem ai đến, nhìn xem ai đến, tất cả nhanh lên một chút ra nên tiếp. Há lại nghe được tu sĩ kia dậm chân tại cửa ra vào hướng về bên trong hò hét. Một tiếng này ồn ào thanh âm, nhất thời dẫn tới chúng nhân chú mục, mọi người đồng loạt đem ánh mắt hướng về tu sĩ này rời qua đến, tuy nhiên sau một khắc lại tại tu sĩ kia trên thân rời, rơi vào Ngọc Độc Tú trên thân. Bích Du động chủ ta không nhìn lầm a, không phải là ai giả trang tới trêu đùa chúng ta đi. Thật sự là Diệu Tú động chủ. Không thể nào, Diệu Tú sư huynh loại kia chư thiên tối cao cấp nhân tộc, làm sao lại đến để mắt chúng ta loại này tam lưu tu sĩ. Các vị tu sĩ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là nghị luận ầm ĩ, riêng phần mi nhờ kinh nghi bất định, nhưng cũng không dám xác nhận. Đối với những tu sĩ này tới nói, tuy nhiên năm đó cùng Ngọc Độc Tú cùng đi ra khỏi Ngông Châu Phủ, nhưng là Ngọc Độc Tú trong lòng mọi người vẫn luôn là truyền thuyết, chính là trong truyền thuyết nhân vật, này nhưng là chân chính cao cao tại thượng. Có thể cùng chuẩn tiên vợ ơ tờ cổ tay ra hỏa, chính là chư thiên lớn nhất nhân vật đứng đầu một trong, như thế nào hội đi vào loại địa phương này. Các vị đồng hương hữu lễ, trước kia là Diệu Tú không phải, một cái vội vàng sự tình các loại, lại là không có thời gian tham gia tụ hội. Diệu Tú cho mọi người bồi tội, Ngọc Độc Tú đối mọi người ôm quyền hơi hơi thi lễ, sắc mặt ôn nhuận như ngọc. Quả thật là Diệu Tú. Thế mà thật sự là Diệu Tú sư huynh. Chơi ạ, Diệu Tú sư huynh thế mà tham gia lần này pháp hội, những cái kia còn đang bế quan không thể tới ra hỏa, không biết pháp hội về sau sẽ hối hận hay không chết. Diệu Tú sư huynh à, có hy vọng tiên đạo nhân vật, chúng ta có thể thư A Cơ thân cận một phen, dính dính tiên khí mọi người nói nhỏ, nhưng cũng không dám tiến lên. Đối mặt với Ngọc Độc Tú loại này tránh thức độc bộ chư thiên đại nhân vật, trước kia mọi người tuy nhiên nằm mơ đều hy vọng dính líu quan hệ, nhưng thật Ngọc Độc Tú xuất hiện ở trước mắt lúc, phản mà không có như vậy dũng khí. Ngọc Độc Tú động động ngón tay, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, đang muốn mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, lại là đột nhiên trong đám người gạt ra một bóng người này một bộ bạch y, cước bộ vội vàng chạy đến Ngọc Độc Tú trước người, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Diệu Tú sư huynh. Hứa huynh. Đã lâu Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Nam tử kia nhìn lấy Ngọc Độc Tú, thượng hạ dò xét một phen, sau đó lại là chỉnh trọng đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Hứa tiên ở chỗ này muốn cho sư huynh bồi tội, lần trước sự tình là chúng ta không tốt, sư huynh không có tham gia pháp hội, chúng ta không nên trong lòng sinh ra bất mãn, còn mời sư huynh xin đừng trách. Nhìn lấy này Hứa tiên, Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu, Hứa tiên loại nhân vật này làm sao lại bị hắn Ngọc Độc Tú để ở trong mắt, nếu không phải năm đó Thái Bình đạo tuyển bạt thơ ý điếm. Hai người có một phen giao lưu, chỉ sợ loại người này cũng không xứng nhìn lên một cái. Nhìn lấy này Hứa tiên, Ngọc Độc Tú lắc đầu, đạo huynh nói chỗ nào lời nói, đều qua rồi, đi qua sự tình còn xách nó làm gì. Này Hứa tiên nghe vậy nhất thời lộ ra nụ cười, duỗi chỗ một tay nắm nói, sư huynh mời vào bên trong, có thể đừng ở chỗ này làm đứng đấy. Nói đến đây, này Hứa tiên đối nơi xa các vị tu sĩ hô, còn thất thần làm gì, Diệu Tú sư huynh chân thân hàng lâm nơi đây. Các ngươi trước kia không phải hâm mộ qua Diệu Tú sư huynh thần thông sao, bây giờ Diệu Tú sư huynh chân thân đích thân tới nơi đây, nếu muốn cầu được sư huynh chỉ điểm, còn không mau mau tới xung xoe. Lời nói kia rơi xuống, lầu các nhất thời sôi trào, vô số tu sĩ vỡ tổ chạy tới, đại hiến ân cần không ngừng. Nhìn lấy này các vị tự giới thiệu tu sĩ, Ngọc Độc Tú lại là cười khổ, mọi người không nên gấp, chúng ta có là thời gian, chậm chậm ngồi xuống đến nghiên cứu thảo luận. Cùng mọi người một đường hành tẩu, nhập na lâu các về sau. Đã thấy lầu các này lịch sự tao nhã, bên trong cũng là đơn giản, bồ đoàn nước trà trái cây, chỉ thế thôi. Mọi người đem Ngọc Độc Tú lui qua chủ vị ngồi xuống, sau đó lao nhau hỏi lung tung này kia, có mộ cầu đại đạo người không ngừng đối Ngọc Độc Tú lĩnh giáo Thái Bình đạo chân kinh. Có còn chỉ là phổ thông đệ tử môn nhân người, không ngừng lĩnh giáo cơ sở nhất Thái Bình đại đạo ca. Mắt thấy mọi người lao nhau, nói không ngừng, liền xem như Ngọc Độc Tú 10 cái miệng cũng nói không lại đến, lập tức phủi phủi tay nói, tính toán. Mọi người đã có đủ loại nghi vấn, bần đạo vừa vặn có rảnh, lại là vì mọi người giảng giải một phen cái này Thái Bình đại đạo ca cùng quá ngay ngắn pháp, hiểu biết mọi người trong lòng phiền não. Động chủ đại đức mọi người đối Ngọc Độc Tú cùng nhau thi lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này các vị trên mặt chờ đợi tu sĩ, trong óc chạy qua vậy quá bình đại đạo ca chân ôn, sau một khắc trong phế phủ khai thiên thanh âm hơi hơi phồng lên, từng đạo đại đạo thiên âm trong nháy mắt từ Ngọc Độc Tú trong miệng bắn ra mà ra. Địa Dung Kim Liên, Thiên nữ vung hoa, vô số tiên đạo khí cơ theo Ngọc Độc Tú miệng thổ chân ngôn, không ngừng ở trong hư không nhảy ra.